Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 2292, tìm được rồi, gocchuyenaudio.com, lấy được của Nguyên Thiên Hạn nhóm linh dược này, cấp bậc linh dược cũng có thể coi là đỉnh cấp tuyệt phẩm linh dược chỉ chiếm một phần nhỏ nhưng thắng ở số lượng khá lớn. Mà để cho Sở Dương cảm thấy ngoài ý muốn, cho tới mừng rỡ không ngậm miệng được chính là. Theo dược linh hút lấy linh dược tinh hoa, những thứ dược lực bọn họ không đủ năng lực hấp thu phần lớn cũng hóa thành vô số cao cấp cửu trọng đan xếp thành một tòa núi nhỏ. Ở trong cửu kiếp không gian vốn là đã tràn đầy lực lượng cửu đại linh dược, hiện tại dược linh ở bên trong đã lâu, sau khi tiến hóa thành công, bản thân liền mang theo dược tính đặc biệt của cửu đại kỳ dược hợp nhất, đã không cần phải cố ý theo đuổi tuyệt phẩm linh dược nữa, chỉ cần ngoại lai dược lực đầy đủ là có thể đem chuyển hóa dung hợp thành cửu trọng đan, không tốn sức chút nào. Mà điều duy nhất để cho Sở Dương cảm giác được có chút ít buồn bực chính là những thứ cửu trọng đan này cũng là tò trong lỗ mũi dược linh lăn xuống. Cái này không khỏi, bao nhiêu có chút buồn nôn. Nhưng Sở Ngự Tọa ngay sau đó tàn bạo tự nói với mình. Chỉ cần có thể tăng lên tu vi, đừng bảo là những cửu trọng đan đó từ trong lỗ mũi bọn họ lăn ra đây, coi như là từ trong Sở Ngự Tọa nhổ nước bọt, thật lòng không trụ được a. Trong khố phòng thứ tư cũng chỉ có một cái bàn trống rỗng, trên bàn bày biện một cái kệ màu đen, trên kệ đặt một cái bảng đen. Ở trên tấm bảng rõ ràng có khắc một chữ. Cẩn thận phân biệt một chút chữ kia nhưng Sở Dương không nhận ra cái chữ này, chỉ cảm thấy nó hình thù kỳ quái, cái văn tự này căn bản là không giống như là văn tự của cửu trọng thiên khuyết. Sau khi nhìn một chút thì thấy phía sau có khắc một chữ lệnh. Đây là một quả lệnh bài. Một khi cầm lên mai lệnh phù kia, Sở Dương cũng cảm giác được một cỗ lực lượng thần kỳ. Cũng làm cho hắn trong nháy mắt biết rồi, đây rốt cuộc là một khối lệnh bài. Là thiên ma lệnh bài, phi ma chi vương lệnh bài, chứng minh thân phận. Sở Dương nhãn châu xoay động mà đem thu vào, vật này cố ý giao cho Mạc Thiên Cơ phát huy vận dụng, hoặc là có thể có tác dụng thật to cũng nói không chừng. Nếu có người có thể bàng vào cái lệnh bài này lên làm phi ma chi vương. Vậy thì rất thú vị, ở Mạc Thiên Cơ vận hành có chuyên gì không thể làm được đây. Sở Dương lẩm bẩm tự nói nhưng ngay sau đó lại thấy buồn cười suy nghĩ. Nếu là quả thật có thể dễ dàng trở thành phi ma chi vương như vậy cái gọi là vực ngoại thiên ma cũng không phải là khó đối phó như vậy. Cái khố phòng thứ 5 làm cho Sở Dương sau khi mở ra thì lại lập tức đóng cửa lại mà sắc mặt trắng bệch. Bên trong tất cả đều là từng chồng bạch cốt còn có vô tận huyết nhục. Cả khố phòng khổng lồ chồng chất như núi, máu chảy thành sông. Cũng không biết Nguyên Thiên Hạn ở chỗ này đã giết bao nhiêu người rồi. Sở Dương rõ ràng có thể cảm giác được tất cả huyết nhục nơi này hẳn là của nhân loại cao thủ, hơn nữa không phải chỉ có trái tim mà còn có ngũ tạng lục phủ. Trong đó có một quả tim còn có một dấu răng gặm lên. Vực ngoại thiên ma, quả nhiên chính là một đám triệt đầu triệt đuôi, chết chưa hết tội, chết không có gì đáng tiếc. Sở Dương nghiến răng nghiến lợi, nhịn xuống cảm giác nôn khan, sau khi đi ra thì tiện tay cho một mồi lửa, đem khố phòng này đốt cháy sạch. Bên trong tất cả huyết nhục nội tạng toàn bộ biến thành tro bụi. Khố phòng thứ 6, bên, gocchuyenaudio.com, trong tất cả vật phẩm dường như có chút ý tứ, ở trong đó có rất nhiều cái kệ, trên kệ có vô số bình bình lọ lọ. Bên trong có vô số đan dược, Sở Dương ngay cả nhìn cũng không nhìn, một mực thu lấy chuẩn bị đi ra ngoài giao cho Sở Nhạc Nhi nghiên cứu cụ thể. Cái khố phòng thứ 7 dĩ nhiên là một cái thư phòng. Nhưng trong thư phòng này sách không phải là cái gì thánh hiền chi thư mà là vô số công pháp bảo điển tu luyện bí tịch. Trong đó có không ít sách cũng đã bị lật rách tung tóe. Qua đó có thể nhìn ra được Nguyên Thiên Hạn ở trong này đã sử dụng không ít công phu. Nhưng đến cái khố phòng thứ 8 cũng chính là một cái phòng cuối cùng, cửa lại là một cái thiên ma chi môn nữa. Thiên ma chi môn này làm cho Sở Dương lần nữa hưng phấn lên. Có lẽ nơi này mới giấu bí mật của Nguyên Thiên Hạn. Cửu kiếp kiếm lần nữa bị Sở Dương triệu hồi, lại bắt đầu thôn phệ ma khí. Đã có một lần kinh nghiệm và uy năng lại đã tăng nhiều nên cửu kiếp kiếm lần này tự nhiên càng thêm là cưỡi xe nhẹ đi đường quen, quen việc dễ làm. Không cần thời gian dài đã phá giải xong thiên ma chi môn này, sau đó cũng không đợi Sở Dương phân phó, dung đùi đắc ý hóa thành một đạo lưu quang tiến vào trong khố phòng tiếp tục thôn phệ. Đối với cửu kiếp kiếm mà nói loại thiên ma chi khí này có thể nói là đại bổ vật phi thường khó được a. Khó được chủ nhân hào phóng một hồi như thế, há có thể không tận hứng thôn phê cho đã nghiền. Sở Dương cất bước tiến vào phiến cửa thần bí này, hắn ngẩng đầu nhìn lại cũng thấy được một bức chữ này chữ viết bừa bãi, lớn lối, vừa nhìn biết ngay chính là chữ của Nguyên Thiên Hạn, hơn nữa nội dung vô cùng thô tục nhưng lại có chút ý vị thâm trường. Nếu nói thiên khuyết thánh quân, bất quá chính là một ngụy quân tử. Đây là lời Nguyên Thiên Hạn viết ở nơi này, tràn đầy tự đáy lòng sự khinh bỉ vừa tràn đầy sự đắc ý khó nói lên lời. Cao cao tại thượng, người trong thiên hạ tất cả đều nhìn lên, là chúa tể của cả cửu trọng thiên khuyết, nhưng thánh quân ở trong mắt vực ngoại thiên ma lại chỉ là một ngụy quân tử. Cái đánh giá này không khỏi quá ngoài dự đoán của mọi người sao? Cái tương phản này làm cho Sở Dương trong lòng kịch liệt giật mình hơn đưa còn có nồng đậm hứng thú. Thậm chí, Sở Dương có chút khẩn trương. Trong đó sự mê hoặc đến tột cùng như thế nào đây? Hắn mơ hồ dự cảm được chỉ sợ sắp sửa có chút bí ẩn chôn sâu trăm vạn năm sẽ ở trước mặt mình hiện ra. Cho dù là lấy tu vi của Sở Dương khi ý thức được điểm này vẫn không nhịn được mà hít sâu một hơi. Sau đó hắn khẩn cấp bước đi vào, khẩn cấp muốn nhìn trộm điều bí mật này. Cuối cùng trong căn phòng thứ 8, trừ mấy chữ vừa vào cửa là có thể nhìn thấy kia thi trong không còn cái gì nữa, có thể nói là một cái phòng đơn sơ tới cực điểm. Duy nhất cũng chỉ có một chồng giấy, còn có một đồng cho tàn nhỏ. Hiển nhiên đây là Nguyên Thiên Hạn hủy diệt thứ gì đó. Sở Dương rất cẩn thận đem những trang giấy này thu thập lại, cẩn thận xem xét hy vọng có thể tìm được một chút dấu vết, nhưng hắn cũng rất buồn bực phát hiện ra, những trang giấy này nội dung ghi lại căn bản là toàn bộ vô giá trị. Bởi vì kia phía trên, phần lớn cũng là lời Nguyên Thiên Hạn mắng chửi người. Mắng cửu trọng thiên khuyết, mắng thánh quân, mắng tuyết lệ hàn, mắng thất tinh hộ vệ, mắng yêu hậu. Vân vân, cơ hồ các đỉnh nhân vật cao cấp siêu cấp cường giả. Góc truyện audio.com, ở cửu trọng thiên khuyết cơ hồ ai nấy cũng bi Nguyên Thiên Hạn có đầy oán niệm. Sở Dương e sợ có điều bỏ sót nên tỉ mỉ nhìn lại một lần, cuối cùng thấy đầu lớn như hũ vây, thậm chí ngay cả giấy rơi dưới đất cũng nhặt lên đến xem, nhưng Vân không có phát hiện ra bất kỳ cái gì có giá trị. Sở Dương nhíu mày, lẽ ra, nơi này mới là nơi Nguyên Thiên Hạn giấu bí mật lớn nhất, làm sao lại tìm không được? Chẳng lẽ nơi này chẳng qua là nơi Nguyên Thiên Hạn vì phát tiết bất mãn trong lòng mà xây dựng ra một chỗ như vậy sao? Sẽ không phải chứ, Nguyên Thiên Hạn thành thật không phải là người nông cạn như thể, một người cái có thể ẩn núp dị giới, thậm chí cơ hồ leo đến vị trí cực hạn của thượng vị giả, hữu tâm nhân như thế làm sao có thể là một người nông cạn. Nếu như nơi này đúng là gian phòng của Nguyên Thiên Hạn, vậy trong này nhất định tồn tại thứ gì đó. Tỷ như, nơi này vẫn tồn tại một cái thiên ma chi môn khác. Nhất niệm vừa hiên, Sở Dương lập tức hành động, Sở Dương lại một lần nữa triển khai tìm tòi, đem mục tiêu tìm tòi từ trong phòng chuyển sang chú ý đến kết cấu gian phòng, tìm kiếm xem liêu có thể tồn tại cái không gian khác không. Tất cả gian phòng, tất cả các góc cũng dùng cửu kiếp kiếm tiến hành thử dò xét, rốt cục ở một góc cực kỳ tầm thường phát hiện ra một cái thiên ma chi môn bí ẩn và rất phức tạp tỉ mỉ. Cánh cửa này chỉ sợ coi như là Nguyên Thiên Hạn tự mình mở ra cũng cần khá nhiều thủ tục mới có thể mở ra được. Nhưng, ở trước cửu kiếp kiếm hoàn toàn khắc chế thiên ma khí với thôn phệ chi lực thi, cánh cửa này như tuyết dưới mặt trời chói chang vậy, bị dễ dàng mở ra. Kiếp nạn thần hồn mặc dù đã nhìn hai lần rồi, nay thấy lại một màn này vẫn là trợn mắt hốc mồm, kinh hãi mà trong lòng không khôi thầm nghĩ. Nếu Nguyên Thiên Hạn biết bao bí ẩn cơ quan mình hao tổn tâm cơ bố trí cư nhiên bị người khác dễ dàng phá giải như thế, hơn nữa còn chọn cách cực đoan dã man bạo lực phá giải thi, không biết có thể buồn bực mà chết lần nữa hay không đây. Cửu kiếp kiếm dễ dàng sử dụng bạo lực phá giải một đạo thiên ma chi môn cuối cùng, Sở Dương cẩn thận đưa tay đi vào tìm tòi, bên trong quả nhiên có món đồ bí ẩn khác, đó là một quyển sách thật dày, chỉ từ độ dày xem thi nội dung ghi lại hẳn là không ít. Huống chi đem tất cả hơi thở của mình toàn bộ che đậy đi. Cửu kiếp kiếm sử dụng thôn phệ chi lực đem thiên ma lực cả không gian này hoàn toàn thôn phệ hết, sau đó, Sở Dương sử dụng tự thân tinh thần lực cùng tu vi cùng nhau cực hạn phát động. Theo từng bước thối lui ra, mật thất vốn là của Nguyên Thiên Hạn lại từng bước biến thành cứng rắn nham thạch. Hơn nữa bốn phương tám hướng các tảng đá đều hướng về bên này dần dần đè ép lại. Tất cả bảo bối ở đây cũng sớm đã bị Sở Dương quét sạch, Sở Dương tự nhiên là không chút nào lưu luyến nữa, xoay người mà đi. Phía sau vẫn không ngừng truyền đến thanh âm trầm trọng đè ép. Đợi đến khi Sở Dương giống như sao băng lẻn vào chỗ ở của Mạc Thiên Cơ thì mật thất kia đã hoàn toàn biến thành một mảnh thực địa. Chuyện được copy tại truyện full, tin tưởng coi như là cao thủ cao minh nhất tới đây cũng không có thể phát hiện nơi đó đã từng là một cái thương khố, một chỗ mật thất. Bởi vì, bị cửu kiếp kiếm sử dụng cường đại thôn phê lực tác dụng, tất cả, bất kể là thiên ma hay là nhân loại, hết thảy dấu vết, mùi vi toàn bộ cũng đã bị quét sạch tất cả. Góc truyện audio.com, sinh cơ tử khí, mùi máu tươi, tất cả cũng đã vô tồn. Thậm chí cả chút ít huyết nhục, những trang giấy vô dụng kia cũng đã bị ép thành phấn toái, toàn bộ dung vào bùn đất nham thạch. Thiên cơ ta lần này có đại thu hoạch, tìm được không ít thứ tốt. Sở Dương vừa vào cửa, câu nói đầu tiên làm cho Mạc Thiên Cơ đang trầm tư ánh mắt sáng ngời, nhưng ngay sau đó lại truyền âm nói. Ngươi tìm được đồ do Nguyên Thiên Hạn lưu lại rồi hả? Cách chương.